đến cầu Tả Gia Tuấn cũng không có được câu trả lời chắc chắn. Không ngờ hôm nay chiếm được tiện nghi của Tả Gia Tuấn. Sư huynh, vết thương của huynh sợ phải dưỡng trong 3 năm. Trong khoảng thời gian này không nên xem số mạng cho người khác. Nghe thấy hai người nói chuyện, Diệp Thiên nhíu mày. Hắn là người thông minh, hiểu rõ Tả Gia Tuấn đang dùng phương thức này để đền bù lại tổn thất của Văn Loan Hùng. Tả Gia Tuấn khoát tay cười nói, không có việc gì đâu mà, vết thương kia không có gì đáng ngại, không cần chậm trễ. Không được, vết thương kia của huynh mà không chú ý sẽ làm tổn thương đến căn cơ. Diệp Thiên lắc đầu, quay mặt về hướng Văn Loan Hùng rồi nói, như vậy đi, anh Văn, ta có thể bói cho huynh một quẻ được không? Cái khác thì không nói, nhưng có thể tính được vận mệnh của anh trong 20 năm sau. Để xem bói. Tả Gia Tuấn cùng Văn Loan Hùng cùng nhau kinh hô, trợn mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Tuy rằng hôm nay Diệp Thiên ở đó xem tướng cho Văn Loan Hùng, chỉ ra số phận hôm nay của y, nhưng Diệp Thiên còn trẻ tuổi hơn so với Tả Gia Tuấn vài chục năm tích lũy uy danh, y vẫn là tin Tả đại sư hơn một chút. Về phần Tả Gia Tuấn, y biết tu vi của Diệp Thiên cực cao, nhưng sử dụng pháp thuật xem bói, xem quẻ vẫn là khác nhau. Y không biết trình độ tướng thuật của Diệp Thiên rốt cục là như thế nào. Nhìn thấy biểu hiện của hai người, Diệp Thiên cười rồi nói, sao hả, sư huynh, không tin đệ sao? Chúng ta có danh chính là nhờ xem bói, khó mà ngoại trừ đệ phải không? Không phải, sư đệ, thuật pháp của đệ mạnh hơn sư huynh gấp trăm lần, xem bói tất nhiên là tinh thông rồi. Nghe Diệp Thiên nói xong, Tả Gia Tuấn vội vàng xua tay hướng về phía Văn Loan Hùng rồi nói, Hùng, tôi không gạt người, Diệp Thiên là đệ tử đích truyền, thân phận còn cao hơn tôi, đệ ấy chịu xem bói cho cậu, đây là vận may của cậu đấy. Tuy rằng không biết bản lĩnh của Diệp Thiên rốt cục như thế nào, nhưng Tả Gia Tuấn tự nhiên không muốn để sư đệ lên đài. Lời nói của Văn Loan Hùng lộ ra tâm lý do dự, kỳ thật trong lòng y phần nhiều vẫn thiên hướng về phía Tả Gia Tuấn giúp y xem bói. Nhưng nghĩ đến lúc trước Diệp Thiên xem tướng mạo của y đúng, cuối cùng Văn Loan Hùng quyết tâm nói, vậy làm phiền Diệp huynh đệ, không biết bao giờ Diệp huynh đệ có thể có thời gian rảnh. Diệp Thiên không vấn đề gì rồi nói, việc này không cần chay tịnh tắm rửa, bây giờ cũng có thể. Bây giờ? Văn Loan Hùng sửng sốt một hồi lâu rồi nói, đương nhiên, tìm nơi yên lặng một chút, tôi có thể bói quẻ cho anh. Diệp Thiên gật đầu, hôm nay có được khối ngọc phỉ thúy thượng hạng đáng giá mấy chục triệu, giúp Văn Loan Hùng tính một quẻ, xem như là không lấy không đồ của y. Được, để ta bố trí. Văn Loan Hùng vội vàng đứng dậy, tìm người phục vụ, đưa ra mấy người bọn họ một gian phòng kín. Mấy người Liễu Định Định tự nhiên cũng đi vào. Sau khi đi vào trong phòng, Diệp Thiên quay tay phải, trong lòng bàn tay rõ ràng xuất hiện một đồng tiền vàng chanh, hướng về phía Văn Loan Hùng rồi nói, Văn huynh, nói ngày sinh tháng đẻ của huynh đi. Ta sinh năm 1951. Nhìn thấy Diệp Thiên mang đồng tiền để xem bói bên người, Văn Loan Hùng không khỏi đối với hắn thêm vài phần tin tưởng. Nhưng ông chủ Văn không biết, đại tề thông bảo Diệp Thiên luôn mang bên mình, số lần dùng để xem bói có thể đếm trên đầu ngón tay. Đây là đại tề thông bảo của sư phụ. Nhìn thấy Diệp Thiên lấy ra đồng tiền này, ánh mắt Tả Gia Tuấn có chút căng thẳng. Trước đây y không ít lần nhìn thấy sư phụ dùng đồng tiền này để xem bói hỏi quẻ cho mọi người. Lúc này nhìn vật nhớ người, đôi mắt không kìm được đỏ lên. Nhìn thấy vẻ mặt thương tâm của Tả Gia Tuấn, Diệp Thiên vội nói, sư huynh, con cần huynh giúp đấy. Tả giúp cái gì? Tả Gia Tuấn sửng sốt, bị Diệp Thiên chuyển rời sự chú ý. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười rồi nói, cho đệ mượn 2 cái đồng tiền đi. Chỉ một cái đại tề thông bảo, đệ cũng không có cách nào xem bói hỏi quẻ được. Phương thức xem bói có rất nhiều,

Tuy rằng y nhiệt tình vì lợi ích chung, nhưng trong hội có rất nhiều bạn bè đồng dạng cũng thích khoe khoang, làm việc không biết thu gọn, đã từng làm mất lòng không ít người. Giải trừ thật cũng không khó. Diệp Thiên nhìn vẻ mặt cấp bách của Văn Văn Hùng, cầm cái chén trà trên bàn, nhấp một chút nước trà, sau đó dùng ngón tay chấm nước viết ra một chữ: Mẫn. Văn Văn Hùng nhìn thấy chữ này không hiểu được liền hỏi: Diệp đại sư, đây chữ này cùng ta có cái quan hệ gì? Huynh biết chữ này được đọc như thế nào không? Diệp Thiên hỏi. Văn Văn Hùng không hiểu ra sao nói: Biết chứ, đọc là mẫn, là sao vậy? Diệp Thiên cười rồi tiếp tục nói: Huynh có biết ý nghĩa của chữ này không? Này, thật là không biết. Văn Văn Hùng nghe vậy lắc đầu. Chữ Hán Trung Quốc uyên thâm, từng chữ đều tượng trưng cho nhiều ý nghĩa. Văn Văn Hùng tuy có thể đọc, viết, nhưng thật sự lại không biết ý nghĩa. Một chữ mẫn có ý nghĩa là hung tàng, cũng là mẫn, còn có hàm ý đau thương, lo lắng. Chữ này ý nghĩa hiện ra không rõ ràng. Diệp Thiên cũng không làm khó cho Văn Văn Hùng, ngay sau đó giải thích cho y: Anh vốn họ Văn, chữ Văn thêm chữ Môn thành chữ Mẫn. Vận thế của anh khi trung niên rất mạnh, thế nhưng đến số tuổi già, vận số suy yếu, nếu phạm vào điều kỵ liền bị phiền phức quấn thân. Diệp đại sư, ngài có thể nói rõ ràng hơn một chút không? Tôi mỗi ngày đều phải đi qua cổng lớn, cũng không thể tháo dỡ hết các cọc chứ. Lúc này, Văn Văn Hùng mặc dù đối với lời nói của Diệp Thiên rất tin tưởng, không nghi ngờ, nhưng y thật không nghĩ ra làm thế nào mới tránh được chữ Môn này. Đây có thể quan hệ với chuyện vui buồn của cuộc sống. Diệp Thiên lắc đầu rồi nói: Cửa ra vào trong nhà là chuyện bình thường, có thể mời thần trấn giữ cửa. Tôi nói Môn này không phải là Môn ấy. Vậy là cái Môn gì? Văn Văn Hùng nghe vậy vò đầu. Những thầy tướng nói chuyện toàn là thích che giấu, làm cho người ta trăm bề không lý giải được. Người bình thường đều cho rằng thầy tướng số khi nói cái gì mà thiên cơ bất khải lộ chỉ là lời bọn họ lừa gạt người khác. Kỳ thực không phải như vậy, một câu nói dù ít hay nhiều cũng đều ảnh hưởng tới thầy tướng. Con người cả đời giữ mạng đều là lần theo dấu vết. Vô hình trong có một mạng lưới luân hồi sinh lão bệnh tử của con người. Thầy tướng số là làm những chuyện như mở ranh giới của mạng lưới ấy, để một quả cầu càng ít người dám đâm vào mạng lưới ấy. Trước kia Diệp Thiên vì Lý Thuyết Nghiên mà nghịch thiên cải mệnh, chính là đâm vào mạng lưới này, sau đó cũng không tiếp tục làm lại, thẳng đi mất hơn 10 năm dương thọ. Tuy rằng nghịch thiên cải mệnh cùng tiết lộ thiên cơ sẽ chịu khổ khác nhau, nhưng lão đạo sĩ cùng hắn thầy trò tình thâm, Diệp Thiên nguyện ý gánh vác kết quả này. Nhưng Diệp Thiên cùng Văn Văn Hùng không thân cũng chẳng quen, lại càng không cần như vậy. Tiêu hao nguyên khí của mình, hao tổn dương thọ của bản thân, hao tổn kiểu này tuy rất ít, nhưng gộp lại nhiều hơn Diệp Thiên cũng khó có thể chịu được. Diệp Thiên không chịu nói rõ, thật đúng là gây khó khăn cho Văn Văn Hùng. Y về mặt đau khổ nói: Vậy đây rốt cuộc là cái thuyết pháp gì? Nhìn thấy bộ dáng của Văn Văn Hùng, Tả Giao Tuấn cười bâng quơ một câu nói: A Hùng, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, đi ra Hồng Kông xem một chút đi. Vừa rồi Diệp Thiên không chỉ dùng thuật bói toán bằng đồng tiền, bên trong còn có học vấn giải thích chữ. Tả Giao Tuấn am hiểu sâu về đạo xem bói hỏi quẻ, liếc mắt một cái nhìn ra ý tứ của Diệp Thiên muốn biểu đạt. Đi ra Hồng Kông xem một chút. Văn Long Hồng nghĩ đi một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng rực lên hô: Diệp đại sư, ngài nói chẳng lẽ là ma cao? Không phải là chữ sai, mà là tránh đi đại danh, ta sau này không thể đến ma cao. Diệp Thiên gật đầu, chính là Văn Văn Hùng tự mình đoán được, đương nhiên không tính là hắn tiết lộ thiên cơ, lập tức nói: Trong ngũ hành của anh thiếu thổ, vốn mua bán ít bất động sản là thích hợp. Nhưng anh kim khí quá bé nhọn, tin tưởng sẽ lấy kim khí dẫn đường, sẽ gây cho anh gặp nhiều tai họa về sau. Vùng đất kia, cố gắng hết sức tránh tới nơi đó. Diệp đại sư, ngài làm sao biết ta muốn mua bán bất động sản? Lời nói của Diệp Thiên làm cho mặt Văn Non Hùng đột nhiên biến sắc. Cho dù lúc nói đến nữ minh tinh kia, sắc mặt của y cũng không có coi như bây giờ. Phải biết, từ năm 1997, khi bắt đầu khủng hoảng tài chính châu Á, trong đầu Văn Non Hùng đã từ từ có ý nghĩ rời khỏi thị trường chứng khoán. Nhưng những người y tuyệt đối không cam lòng làm người bình thường rời khỏi thị trường chứng khoán, y nhất định phải tìm được một sân khấu để thể hiện giá trị của bản thân. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ một phen, ánh mắt Văn Non Hùng nghĩ về thị trường bất động sản. Thừa dịp năm 1997, Hồng Kông trở về, trong lòng người vô cùng hoang mang, Văn Non Hùng liên tiếp ra tay, hạ thấp thu nhập không ít sản nghiệp. Nhưng mà bất động sản Hồng Kông sớm bị các đại gia giàu có thực lực hùng hậu chia nhau. Hơn nữa đất đai Hồng Kông rất ít, muốn phát triển lớn tương đối khó khăn. Cho nên nhiều năm trở lại đây, Văn Lan Hùng luôn chú ý đến Macau. Macau và Hồng Kông cách biển chỉ có 60 km. Trọng yếu hơn là Macau phát triển, và nhất là cái kinh doanh cá độ và khách sạn. Đối với bất động sản, đặc biệt là khu biệt thự cao cấp, thì không thể không hứng thú. Có một điều nữa là mật độ dân số của Macau cũng không bằng Hồng Kông. Mua đất so với Hồng Kông dễ dàng hơn, cho nên tâm lý Văn Văn Hùng đã có ý tưởng tiến quân đến Macau. Nhưng cho tới bây giờ, đó chẳng qua chỉ là những ý nghĩ trong đầu của Văn Văn Hùng mà thôi. Y cũng chưa bao giờ bàn bạc với người khác, cho dù bạn bè lâu năm và thuộc hạ thân tín cũng không hề biết. Lúc này, ý nghĩ này bị Diệp Thiên vạch trần. Văn Văn Hùng cảm thấy bản thân giống như không mặc quần áo đứng trước mặt Diệp Thiên, trong lòng rất khó chịu, cũng cảm thấy khủng hoảng. Anh Văn, đều là quẻ tượng biểu hiện ra, anh không cần quá lo lắng. Thấy vẻ mặt Văn Non Hùng, Diệp Thiên cũng đoán được ra ý nghĩ của y. Lúc tâm tư chính mình bị người khác nhìn thấy, không ai có thể duy trì được bình tĩnh. Văn Bộ ghi nhớ, cảm tạ Diệp Đại Sư. Sau khi Văn Non Hùng nghe thấy thế, liền cung kính bái Diệp Thiên. Tuy rằng y vào tù chưa xảy ra, nhưng những lời nói của Diệp Thiên cũng làm cho y sớm tìm cách mà tránh né. Văn Lan Hùng không biết, nếu như không có lần xem bói này của Diệp Thiên, y một năm về sau sẽ tiến quân Macau kinh doanh bất động sản. Hơn nữa, vì thu mua một lượng lớn, y có thể dùng tiền bạc dẫn đường, trở thành một nhân vật có quyền lực tại Macau. Nhưng trong 10 năm sau, việc kinh doanh của y cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Đến năm 60 tuổi, những món nợ cũ bị lật ra, mà Văn Văn Hùng lại khó thoát khỏi tai nạn nao ngục. Đã được Diệp Thiên chỉ ra, quỹ đạo sinh mệnh của Văn Văn Hùng đã thay đổi. Vị nhà giàu người Hoa này sau đó vẫn phong sinh thủy khởi, lúc tuổi già cũng giữ được đường lui cho mình. Đương nhiên, những điều đó sau này hãy nói. Ê, được rồi, anh Văn, đừng có gọi cái gì là Diệp Đại Sư, hãy kêu tôi là Diệp Thiên đi. Nói đến, tôi còn nợ anh một ân tình đấy. Nhìn thấy không khí trong phòng có chút ngưng trọng, Diệp Thiên đem khối phỉ thúy ra cười nói. Hôm nay xem một quẻ này cho anh, sau này phỉ thúy tạo hình thành vật xong thì không có phần của anh đâu. Thị trường chứng khoán biến số thật lớn, mà xem bói cho người tham gia thị trường chứng khoán hao phí tinh lực vượt xa so với người bình thường. Diệp Thiên vừa rồi vận dụng năng lực trong đầu tiêu hao không ít nguyên khí thì mới có thể nói ra những lời ấy. Về chuyện đó, Diệp huynh đệ, hôm nay chỉ cho tôi nhiều điều, chính là bản thân tôi ngu dốt, không thể tiếp thu được thôi. Văn Lân Hùng nghe vậy cười khổ, Diệp Thiên đều nói rõ y sẽ mất của, nhưng chính mình không tin, đem khối phỉ thúy thượng hạng chắp tay dâng cho, thật sự là không thể trách Diệp Thiên. Anh Văn chỉ là không biết thôi. Tốt lắm, không nói chuyện này nữa. Diệp Thiên nở nụ cười, thuận tay đem khối phỉ thúy đưa cho Tả Do Tấn rồi nói. Sư huynh, Trước kia đệ được sư phụ dạy cho một ít nghề tạo hình, nhưng mà tạo cái vòng thì không biết. Đệ nghĩ nhờ huynh tạo giúp đệ một khối nguyên liệu này thành hai bộ vòng tay, còn lại để tiện tiếp tục tạo hình một số vật nhỏ. Huynh thấy thế nào? Diệp Thiên không phải thật sự không thể tạo hình khối ngọc phỉ thúy này thành cái vòng, chỉ là hắn không có công cụ thuận tiện. Hơn nữa, muốn tạo hình thành vòng tay để cho hắn làm, chỉ sợ lãng phí ít nhất 1/3 khối nguyên liệu này. Được, chuyện này giao cho sư huynh đi, nhất định sẽ giảm tối thiểu lãng phí của khối nguyên liệu này. Tả Gia Tuấn đáp ứng bằng quan hệ giữa y và Diệp Thiên. Đến lúc mài xong cái vòng đế vương lục trưng bày trong tiệm thêm mấy ngày, nhất định sẽ khiến cho thanh danh của tiệm châu báu y vang xa. Ê, vậy thì thật là cảm ơn sư huynh. Diệp Thiên gật đầu. Tốt lắm, mọi người ngồi trước, ta cùng Định Định đi gọi cơm. Cầm khối phỉ thúy đứng dậy, Tả đại sư cũng có ý tưởng khác nên khoe khoang một chút với những người cùng nghề. Sau khi Tả Gia Tuấn rời đi, Văn Lan Hùng chợt nhớ tới một chuyện rồi nói. Ờ, đúng rồi, Diệp Thiên, mai ta có một yến hội, muốn mời đệ tham gia, không biết đệ có thời gian không? Vừa rồi nghe Tả Gia Tuấn nói bản lĩnh của Diệp Thiên còn lớn hơn y, Văn Lan Hùng còn tưởng là Tả Gia Tuấn khiêm tốn. Nhưng sau khi trải qua chuyện xem bói và hỏi quẻ vừa rồi, ông chủ Văn sớm đã tôn thờ Diệp Thiên. Thái độ Tả Gia Tuấn làm đạo sĩ duy trì quan hệ tốt đẹp với mọi người nhưng rất khó tiếp cận, Văn Lan Hùng liền suy xét nên thân cận nhiều hơn với Diệp Thiên, sau này gặp khó khăn cũng thuận lợi đến cầu đối phương. Yến hội. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút rồi tiếp tục cười khổ nói. Anh Văn, hay là thôi đi, đối với chuyện này tôi không hứng thú lắm. Hơn nữa tôi ở Hồng Kông cũng không biết ai, đến đó cũng không có gì thú vị. Diệp Thiên nghĩ lại, bản thân mình lần nào tham gia yến hội cũng va chạm gây một ít chuyện. Cho nên sau khi đấu giá từ thiện xong, Diệp Thiên rất ít khi xuất hiện ở nơi công cộng nhiều người. Ê, đừng từ chối Diệp Thiên, yến hội này rất thú vị, chủ yếu đều là người trẻ tuổi. Nói tới đây, Văn Lan Hùng đột nhiên đối với Diệp Thiên đảo ánh mắt rồi cười nói. Yến hội này có rất nhiều ngôi sao Hồng Kông, tôi còn mời mấy ngôi sao đại lục. À, mà đều là tiện thể ấy mà, cậu không muốn nhận thức một chút sao? Văn Lan Hùng nghĩ, cho dù Diệp Thiên bản lĩnh lớn, cuối cùng cũng là người trẻ tuổi, đối với những ngôi sao nhất định ít nhiều có chút tâm lý sùng bái, sáng mai chỉ cần hắn với nữ ngôi sao nào, buổi tối chính mình sẽ khiến ngôi sao đó đi đến phòng của Diệp Thiên. Việc này... Nghe Văn Lan Hùng nói như vậy, Diệp Thiên đúng thật là dao động tâm lý. Từ nhỏ đã nhìn thấy một thế hệ điện ảnh Hồng Kông lớn lên, Diệp Thiên đối với những diễn viên người Hoa tiếng tăm lừng lẫy thật đúng là có vài phần tò mò, nhưng hắn cũng không có ý muốn xấu xa như Văn Lan Hùng. Nhưng nghĩ đến số phận bản thân tham gia yến hội rất đen đủi, Diệp Thiên vẫn lắc đầu nói. Ờ, tôi không đi đâu, sáng mai có thể còn phải đi gặp cùng nữ sĩ. Diệp Thiên từng đáp ứng cùng Tiểu Tiểu tìm kiếm thi hài của chồng nàng, hiện tại đã xử lý xong chuyện của mình nên sớm giúp người phụ nữ số khổ giải quyết chuyện này, coi như là làm việc thiện tích đức. Cùng nữ sĩ, cùng Tiểu Tiểu. Văn Lan Hùng im lặng, tiếp đó hiểu ra chuyện chồng cùng Tiểu Tiểu mất tích ở Hồng Kông có thể nói là người đi đường đều biết. Văn Lan Hùng vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thuyết phục. Ê, Diệp Thiên, dù sao cậu cũng ở lại Hồng Kông vài ngày, không tham gia yến hội ngày mai quả thật là đáng tiếc. Người trẻ tuổi nhờ bạn bè mới có lợi. Yến hội ngày mai thật ra chính là do Văn Lan Hùng khởi xướng chịu trách nhiệm chính, danh nghĩa là tổ chức sinh nhật cho một vị hồng nhan tri kỷ. Đến đó, ngoại trừ một số người bạn tốt bên ngoài, có rất nhiều ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Hồng Kông cũng sẽ tham gia, thậm chí có ông chủ của mấy công ty truyền hình và mấy nhà điện ảnh Hồng Kông. Chú Văn, bạn bè gì vậy? Lúc Văn Lan Hùng đang định thuyết phục Diệp Thiên, cửa phòng bị Liễu Định Định đẩy ra, vừa vặn nghe thấy câu nói sau cùng của y. Nhìn thấy Liễu Định Định đi vào, Văn Văn Hùng trong lòng khẽ động nói: Định, ngày mai chú Văn tổ chức tiệc, mời một số bạn bè giới giải trí, cháu có muốn đến tham gia không? Người của giới giải trí không hứng thú. Liễu Đình Định một câu liền cự tuyệt. Tuy rằng cô không tính xuất thân trong gia đình giàu có, nhưng từ nhỏ đi cùng ông ngoại ra vào những nhà giàu có, biết được chuyện xấu xa của các nữ ngôi sao và những ông chủ, đối với giới giải trí cũng không có hảo cảm. Nhất là Văn Đoan Hùng rất đào hoa, tổ chức yến hội, Liễu Đình Định một chút hứng thú cũng không có. Con người này ngoại trừ ở ngoài kiếm tiền, ham muốn lớn nhất chính là theo đuổi những người phụ nữ như Bình Hoa kia. Sau khi nghe Liễu Đình Định nói, Văn Đoan Hùng không nhanh không chậm hỏi: Thật sự không có hứng thú chứ? Trương Tuyết Hữu có thể cũng tới đó, không chừng còn có thể hát bài cũng nên. Vài năm trước, Liễu Đình Định tìm từng Văn Đoan Hùng ký tên lên đĩa nhạc. Y biết nhà đầu này thích ngôi sao ca nhạc này nên mới nói như thế. Quả nhiên vừa nghe thấy trên tên Trương Tuyết Hữu, biểu tình trên mặt Liễu Đình Định liền thay đổi. Trương Tuyết Hữu cũng tới á? Chú Văn, chú đừng có lừa gạt cháu nhá. Con gái nhà giàu cùng dân chúng bình thường khác nhau chính là tầm mắt của các cô từ nhỏ đã rất cởi mở, hiểu biết khá nhiều chuyện. Những con gái nhà giàu cũng thích sùng bái các ngôi sao. Hơn nữa chuyện con gái nhà giàu được gả cho các ngôi sao nam ở trong giới giải trí cũng không hiếm thấy. Giống như bố bà Trần, vợ của Chu Nhuận Phát, chính là ông chủ của Singapore, số tài sản lên tới hơn 10 tỷ. Ngoài ra còn một số bà chủ giàu có đều gả cho các ngôi sao nam. Liễu Đình Định từ nhỏ thích anh Trương Tuyết Hữu, đây cũng là người duy nhất trong giới giải trí mà cô để mắt. Nhưng cô không giống với một số cái tên Hồng Kông thường xuyên ra vào trong giới giải trí, nên thật sự không có cơ hội quen biết Trương Tuyết Hữu. Hehehe, chú Văn làm sao dám lừa cháu chứ? Thế nào, Định Định có tới tham gia không? Văn Lan Hùng cười nói, đừng nói y thật sự mời Trương Tuyết Hữu mà mời người thay mặt y, Trương Tuyết Hữu cũng phải nể mặt. Được, cháu đi. Lần này Liễu Đình Định một câu đáp ứng, xoay mặt nhìn về phía Diệp Thiên cầu xin. Ông chú hãy đi cùng với cháu. Liễu Đình Định là một cô gái thanh khiết thông minh, biết Văn Đoan Hùng bày ra tài trí mưu lược chỉ là để mời Diệp Thiên, cô cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Thôi được rồi, đi. Mai ta đi. Nghe Liễu Đình Định thỉnh cầu, Diệp Thiên nghĩ ngợi một lúc rồi đáp ứng. Hắn lớn tuổi như vậy, ảnh hưởng lớn của điện ảnh Hồng Kông cũng rất sâu, có thể gặp được thần tượng ngày xưa đối với Diệp Thiên mà nói cũng là rất có lực hấp dẫn. Hey, Diệp huynh đệ, chúng ta một lời đã định, buổi tối ngày mai tôi kêu xe đi đón cậu. Thấy Diệp Thiên đáp ứng, Văn Loan Hùng rất vui mừng. Sau khi Diệp Thiên giải quẻ cho y hôm nay, y liền quyết định chủ động dốc hết sức lực quan hệ tốt với vị Diệp đại sư trẻ tuổi này. Sau khi mệt nhọc cả một ngày, ăn cơm xong mọi người ào ào tản đi. Vì mang mau đầu đến biệt thự của Tả Gia Tuấn nên Diệp Thiên vẫn định ở đó. Sau khi rời khỏi khách sạn liền lên xe của Tả Gia Tuấn. Thiếu gia, đường ra hỏi ngài một chút là mấy ngày nay ngài có lúc nào giải ngạ? Đang lúc định nổ máy nên rời đi, A Đinh tiến lại gần hỏi. Diệp Thiên nghĩ một lát rồi nói. Ngày mai không được. Ngày kia đi. Ngày kia tới biệt thự của ông Đường. Vậy để tôi trở về nói với Đường ra. Diệp Thiên cho tin tức chính xác, về mặt A Đinh tươi cười, tránh đường, lấy điện thoại ra gọi cho Đường Văn Viễn rồi quay về. Tả Gia Tuấn cũng biết việc này, lái xe rời khỏi khách sạn hướng về Diệp Thiên nói. Diệp Thiên, huynh cũng từng tính toán cho chồng của Cùng Tiểu Tiểu, nghĩ đã sớm bị hại, bây giờ đã qua 7-8 năm, muốn tìm được thi thể cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. 5 năm trước, Tả Gia Tuấn giúp Cùng Tiểu Tiểu tính toán, đưa ra kết luận chồng cô đã mất rồi, nhưng biển khơi mênh mông, thế nên y không có bản lĩnh đi tìm được thi thể. Diệp Thiên gật đầu rồi nói. Sư huynh, trong lòng đệ nắm chắc, hào chút tinh lực vẫn có thể tìm được. Sự truyền thụ và kế thừa trong đầu Diệp Thiên có chút kỳ lạ. Chỉ cần biết được tin tức liên quan đến chồng của Cung Tiểu Tiểu là có thể tự tiến hành suy đoán, chẳng qua dựa theo mức khó dễ của sự việc, cần tiêu hao nguyên khí của Diệp Thiên thôi. Vậy là tốt rồi. Nhưng nếu mà không đủ sức ấy, thì cũng không cần cố quá. Thấy bộ dạng tràn đầy tin tưởng của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn không nói gì thêm. Hôm nay cùng Diệp Thiên nói chuyện cũng hiểu rõ được. Lái xe vào trong biệt thự của Tả Gia Tuấn, Diệp Thiên vừa mới xuống xe, một bóng dáng màu trắng từ trong nhà chạy ra như tia chớp rơi vào trên vai của Diệp Thiên. Ê, mau đầu, người rốt cục cũng tỉnh rồi. Nhìn tiểu gia hỏa này tinh thần phấn khởi, Diệp Thiên cười lớn. Trong khoảng thời gian mau đầu ngủ say, thật sự để Diệp Thiên lo không ít. Mau đầu cũng thật là hưng phấn, không ngừng dùng móng vuốt nhỏ cào lên tóc của Diệp Thiên, trong miệng kêu chít chít như trách Diệp Thiên để nó ở trong nhà. Cái đầu hình như nhỏ hơn một chút à, lông trên da cũng thật là ngắn. Diệp Thiên đưa tay ôm mau đầu, cẩn thận đánh giá, phát hiện mao đầu so với trước kia đã thành một vòng tròn nhỏ, trên người lông cũng ngắn đi nhiều, giống như sa tanh trơn bóng vậy. Đây là cái chuyện gì? Nhìn mao đầu bé nhỏ dựa sát vào người mình, trên mặt Diệp Thiên lộ ra thần sắc kinh ngạc vô cùng, vì hắn phát hiện trong thân thể mao đầu chạy một cỗ nguyên khí cực kỳ giống hắn. Tuy rằng sách đạo sĩ có nói cỏ cây vạn vật đều có linh tính, nhưng đó chỉ là một cách nói. Ít nhất Diệp Thiên chưa bao giờ thấy trong cơ thể động vật có nguyên khí tồn tại, nhưng mao đầu trước mắt lại phá vỡ nhận thức của hắn. Đừng, hay mao đầu là linh vật? Nhìn thấy tiểu động vật trước mặt, Diệp Thiên lâm vào trầm tư. Ở cổ đại, rất nhiều kỳ nhân dị sĩ ẩn cư trong núi rừng, có nuôi một số động vật hoang dã, giống như truyền thuyết viên hầu, trông coi động phủ, tinh linh cũng không phải cách nhìn mới. Có nhiều động vật hoang dã có khả năng thông thái được gọi là linh vật. Truyền thuyết, linh vật sẽ mở ra linh trí, trí khôn không dưới người thường, thậm chí có thể thông qua linh khí trời đất tiến hành tu luyện. Nhưng những điều này là do truyền thuyết xưa kể lại, Diệp Thiên không có cách nào suy đoán mao đầu có phải như thế hay không. Cá của tôi đều chết hết rồi. Đang lúc Diệp Thiên tự hỏi, một tiếng thét chói tai truyền đến, là tiếng của Liễu Ninh Định đang đứng ở bên ao cá vườn hoa, ánh mắt dại ra nhìn tình hình dưới chân. Bên ao vốn là con đường nhỏ, đá cuội sạch sẽ, lúc này chất đầy đầu xương cá. Sau một ngày bị mặt trời chiếu vào, phát ra mùi tanh tưởi, mà nguyên cái ao cá trong lúc này cũng chỉ nhìn thấy một cái đuôi. Chít, chít! Sau khi nghe thấy được tiếng thét chói tai của Liễu Ninh Định, trong miệng mao đầu cũng phát ra một tiếng kêu chói tai, dùng hai chân trước nhỏ chỉ cái bụng mình, sau đó dùng móng vuốt che kín mặt, giống như là một đứa trẻ làm sai chuyện gì. Đây đều là do tôi từ nhỏ nuôi lớn à. Nhìn thấy bộ dạng mao đầu, Liễu Ninh Định khóc không ra nước mắt, cũng không có cách nào trách tiểu gia hỏa này, ai biết hôm nay nó tỉnh lại chứ. Định này, lúc nào ông chú tặng cháu một ít cá, đừng chấp nhặt với mao đầu nhé. Diệp Thiên ho khan vài tiếng, vội vàng mang theo mao đầu trở về phòng. Hắn cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng u oán của Liễu Định Định. Sáng ngày hôm sau, A Đinh lại chờ ở trước cổng. Diệp Thiên theo thói quen cũng để ý bên người. Có cái rắn đầu dẫn đường, đi ra ngoài du ngoạn cũng thuận tiện hơn nhiều. Do Liễu Định Định cùng A Đinh dẫn đường, Diệp Thiên đi tới miếu Đại Tiên Cửu Long Hoàng. Thấy các tín đồ đông nghịt tấp nập, Diệp Thiên cuối cùng cũng biết nguyên nhân địa vị của Tả Gia Tuấn ở Hồng Kông cao như vậy. So sánh với Đại Lục, Hồng Kông đối với việc kế thừa truyền thống văn hóa Trung Quốc chắc chắn là toàn diện hơn. Từ việc Hồng Kông bây giờ vẫn đang sử dụng phần lớn là chữ phồn thể, cho thấy tầm nhìn hạn hẹp. Ở Hồng Kông, từ quan lại quyền quý cho đến dân chúng bình thường đều tin tưởng vào việc xem bói hỏi quẻ của thầy tướng số. Tả Gia Tuấn vốn có thực tài, tài năng ở Hồng Kông trổ hết cũng là chuyện tất nhiên. Nếu không phải gia đình đều ở kinh thành, trong đầu Diệp Thiên thậm chí sinh ra ý niệm đến định cư ở Hồng Kông, thổ những nơi này mới là thích hợp nhất với sự sinh tồn và phát triển của thầy tướng. Sau khi du ngoạn một ngày, lúc đám người Diệp Thiên trở về biệt thự của Tả Gia Tuấn, một chiếc xe đã đợi ở cổng. Ê, người này trông thật đúng là giống Trương Dương. Nhìn thấy chiếc xe này, Diệp Thiên lắc đầu. Nếu như bị Đoan Văn Hùng nghe được nhất định sẽ tức chết. Khổ tâm một fan của mình lại đổi lại hai chữ trong miệng Diệp Thiên. Nơi ở của Văn Đoan Hùng là Vịnh Nước Cạn. Thật ra cách không xa tòa nhà của đường Văn Viễn là một trong những khu nhà cao cấp nhất ở Hồng Kông. Rất nhiều khu nhà, tòa nhà biệt thự đều trải dài trên sườn dốc của Vịnh, giống như là ông chủ người Hoa giàu có tên Lý Siêu Nhân và vua thuyền Bảo Ngọc bắt đầu đều từ nơi này. Nó đang làm cái gì vậy? Lái xe vừa mới đi qua một chỗ ngoặt, đang lúc định đi vào Vịnh Nước Cạn, một ánh đèn sáng trước mặt chiếu đến, Diệp Thiên theo bản năng dùng tay che mặt. Nhìn qua khe hở, Diệp Thiên phát hiện đứng trước mặt mình có 7-8 người, có nam, có nữ, mỗi người đều mang súng ngắn, chỉ cần có xe qua là cùng nhau nổ súng. Diệp Thiên sinh, những người này là đội cầu tử Hồng Kông. Tài xế lái xe lần này không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Lái xe cho Văn Đoan Hùng, ánh sáng tiếng tăm của y thậm chí so với một số ngôi sao còn cao hơn. Diệp Thiên không nói lắc đầu, sự riêng tư mỗi ngày đều phải phơi bày ra ánh sáng trước mặt mọi người. Nếu đổi thành hắn, cuộc sống như vậy chỉ sợ là không qua được một ngày. 5 phút đồng hồ sau, chiếc xe chạy vào trong biệt thự. Lái xe vừa dùng điện thoại liên lạc với Văn Loan Hùng. Lúc này, y đang đứng ở cửa đợi Diệp Thiên. Ngoại trừ Văn Loan Hùng ở ngoài sân, trong biệt thự đã có không ít người hoặc đứng hoặc ngồi đang trò chuyện. Ê, Diệp huynh đệ, Liễu tiểu thư, A Đình, hoan nghênh các vị. Mời vào bên trong, tôi giới thiệu cho các vị quen biết một số người bạn. Thấy đám người Diệp Thiên xuống xe, Văn Loan Hùng vội vàng tới đón chào. Hành động của y làm nhiều người ghé mắt mà nhìn theo, dường như hôm nay lần đầu tiên thấy Văn Đoan Hùng đứng ở cửa đón khách. Làm phiền anh Văn. Diệp Thiên chắp tay nói với Văn Đoan Hùng, cùng Văn Đoan Hùng cười nói đi vào trong phòng khách của biệt thự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 84 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như vậy là Diệp Thiên đã xem bói cho Văn Đoan Hùng. Và chỉ ra, ông không được phép đến Ma Cao để buôn bán bất động sản. Cùng với đó là Mao Đầu đã tỉnh lại. Như vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại.